Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, người gờ yêu ta ết Lệ Thanh đệ đệ. Lệ Thanh nếu như không làm thứ gì, hắn liền sẽ bị người xem thường. Thanh danh tổn hao nhiều. Đến lúc đó, thủ tịch đệ tử liền không tới phiên hắn. Bạch Kim Phi nhoáng một cái tay, lại xách ra một cái vỏ rượu. Ngửa đầu liền bắt đầu ủng ục ục uống. Mặt hàng Lệ Thanh này, ngay cả một con linh quỷ đều muốn tham. Cái này cũng có thể làm thủ tịch, còn không bằng ta tới làm đó. Lục Lý cau mày, mặt lộ vẻ khinh thường. Ha ha, sư đệ, chúng ta thế nhưng là ma giáo. Ma giáo, nắm tay người nào lớn, ai có tiền, liền nói có người nghe. Người đó liền có thể làm lão đại. Bạch Kim Phi lau miệng, cười ha ha một tiếng nói. Lục Lý không lời nào để nói. Trầm ngâm một hồi, hắn hỏi, nói như vậy, ta gờ yêu ta ết nhầm đệ đệ Lệ Thanh rồi. Linh quỷ phải chắp tay nhường ra đi. Không, Bạch Kim Phi lắc đầu. Trong hai con ngươi có chút say say lộ ra một loại duệ chỉ riêng. Người không có gờ yêu ta ết sai. Chúng ta là người bên trong ma đạo. Không phục liền đánh, không được sợ. Sư đệ, ngươi lần này làm rất tốt. Hữu dũng hữu mưu, sư tôn biết về sau nhất định sẽ rất tán thưởng ngươi. Đúng rồi, Lục Hà mời chào ngươi. Ngươi không có đáp ứng a? Ngay sau đó, hắn lại lập tức hỏi. Không có, Lục Lý lắc đầu. Không có liền tốt. Sư đệ, ngươi đừng nhìn Lục Hà đối ngươi yêu ái có thừa. Các loại chỉ rõ ám chỉ. Ở trong mắt nàng, nam nhân thế gian đều là dơ bẩn ghê tởm. Nàng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nàng, nhưng thật ra là cong. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Kim Phi bất đắc dĩ thở dài. Cong, giới tính nữ, yêu thích nữ. Lục Lý mặt mày vẩy một cái, lập tức tới một tia tình thú. Sư huynh ngươi làm thế nào biết được? Một lời khó nói hết a. Bạch Kim Phi lắc đầu, vô cùng cảm khái nói, thần sắc có chút đắng buồn bực. Xem ra, đây cũng là cái cố sự bi thương. Lục Lý đang muốn để hắn nói ra để cho mình vui vẻ một chút. Đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ tung bầu trời lôi minh. Đột nhiên nổ lên, Lục Lý chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cùng xương cốt đều chấn động một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Kim Phi giật mình, phất một cái tay, thu hồi trận bàn, lập tức, hai người khiếp sợ phát hiện, trời sập, toàn bộ vạn quỷ quật bầu trời âm u, trực tiếp băng liệt. Tựa như bể nát bánh bích quy, khối lớn hướng xuống rơi xuống, từng đạo điện quang ngân sắc vô cùng mãnh liệt, tựa như cái búa đập xuống, vỡ ra một mảnh thế giới dưới lòng đất này, hủy diệt hết thảy khí tức mênh mông khủng bố, phô thiên cái địa chấn áp xuống, phảng phất tận thế. Thấy vậy, Bạch Kim Phi biến sắc, kinh hô một tiếng, không được, là lôi kiếp trước thời hạn, sư tôn bắt đầu độ kiếp rồi, quỷ ma chân nhân muốn độ kiếp rồi, Lục Lý cũng là cả kinh, lôi kiếp khủng bố hung mãnh như thế, thậm chí ngay cả vạn quỷ quật đều bổ xuyên, chẳng lẽ, quỷ ma chân nhân muốn chết tại phía dưới lôi kiếp, đúng lúc này. Bên trên bầu trời xuất hiện một đại thủ hắc khí che khuất bầu trời. Nhẹ nhàng một vòng, liền đem kiếp lôi ngân sắc trên bầu trời toàn diện xóa đi. Toàn bộ bầu trời vạn quỷ quật, khôi phục hoàn chỉnh, đi địa phương khác, nhìn sư tôn độ kiếp. Bạch Kim Phi thần sắc nghiêm nghị, hơi vung tay, rầm rầm, tại trong tay áo hắn, dâng trào ra một đạo dòng lũ quỷ khí màu đen, cuốn lên mình cùng Lục Lý. Liền hướng phía nam gào thét mà đi. Một trận gió thổi lên. Về sau hai người đuổi tới một cái cửa vào. Xuyên qua cấm chế màn ánh sáng màu xanh lam. Ra khỏi địa đạo. Oanh long long long. Tiếng sấm khổng lồ. Lập tức bạo tạc ở bên tai. Lúc này, hai người xuất hiện tại dưới một ngọn núi hiểm trở phía nam Quỷ Phong Sơn. Nhìn Quỷ Phong Sơn ngoài trăm dặm. Lúc này Quỷ Phong Sơn bao phủ hắc khí nồng đậm như nước. Mãnh liệt lan lộn, ba đào như nộ, kích thích sóng lớn hắc khí trăm trượng. Trên không, có một cái vòng xoáy lôi đình vô cùng to lớn. Thiên lôi cuồn cuộn, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, thô to như trụ trời, hung hăng bổ xuống dưới, xé rách thiên địa, hủy diệt vạn vật, lôi mang lấp lánh chướng mắt, lé mù mắt người, dòng điện cường đại, tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta toàn thân tê dại, tóc tạc lập, chính là vô thượng kiếp lôi. Tại Lục Lý nhìn chăm chú, kiếp lôi bổ xuống dưới, cường mãnh vô cùng. Vô cùng dễ dàng đem hắc khí bên trên Quỷ Phong Sơn xé nát. Mẫn diệt, hắc khí bên trên Quỷ Phong Sơn mà trở nên mỏng manh mắt trần có thể thấy. Xem tình hình, rất nguy hiểm. Đúng lúc này, một đạo bạch quang nhẹ nhàng tới. Hiển lộ ra một cái nữ tử áo trắng vóc người cao gầy. Khuôn mặt nhỏ hạt dưa. Xinh đẹp như xương. Nhìn ước chừng 23 tuổi. Khí tức cường hoành, là cái tu sĩ kim đan. Nhị sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì kiếp lôi sẽ giáng lâm sớm? Chẳng lẽ đại năng tông môn rút lui mở vô thượng ma trận? Bạch Kim Phi vừa nhìn thấy người tới, lập tức nghiêm nghị hỏi. Nhị sư tỷ, Lục Lý trong lòng hơi động, nhìn kỹ nữ nhân này một chút, ánh mắt không tự chủ được, bị áo lưới cao ngất của nàng hấp dẫn đi. Nhưng hắn là một cái chính nhân quân tử. Chỉ nhìn một chút liền rời ánh mắt, đáy lòng, ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy, cái nhị sư tỷ này không phải người. Vô sự, đây là sư tôn mình yêu cầu. Sư tôn muốn sớm độ kiếp. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt rơi trên người Lục Lý. Hai con ngươi nheo lại. Trong mơ hồ, lộ ra một tia căm thù. Trong lòng Lục Lý nhảy một cái. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ nhìn thấy, con người đen trắng nữ nhân này trong nháy mắt biến thành kim sắc dựng thẳng. Liền giống như một đôi mắt rắn, rất là quỷ dị, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ quá trình quá nhanh, không biết có phải là nhìn lầm hay không. Cách chương.